Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1948, Khắp Nơi Có Quỷ Năm. Người đăng, HGSOZMOZCE, Ninh Thư Cầm Tinh Dầu. Vì cái gì ngày còn không sáng a? Ninh Thư xuyên thấu qua trước mặt cửa sắt, nhìn về phía bầu trời. Mặt trăng, giống như trách đi một chút. Nhưng là không có chút nào hừng đông dấu hiệu. Trên lầu rên rỉ gào thét thanh âm không ngừng. Động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ túc quản A-di đều không có nghe sao? Bây giờ nên làm gì? Bạn cùng phòng mờ mịt luống cuống hỏi. Ninh Thư cũng không biết cái kia làm sao xử lý. Chỉ có thể cầm tinh dầu. Lúc này tay nàng không trói gà chi lực. Phóng xuất ra tinh thần lực. Quét nhìn cả tòa lâu tình huống. Sau đó Ninh Thư nhìn thấy có tại chỗ không ngừng đảo quanh người. Cũng có bị zombie xé thành tàn chi loạn địa nữ đồng học. Có quỷ có zombie. Tòa nhà này liền cùng trong địa ngục đồng dạng. Ninh Thư quét nhìn lầu ký túc xá bên cạnh căn phòng. Túc quản A-di liền tại bên trong ở. Kết quả nhìn thấy túc quản A-di ngủ ở một cái quan tài bên trong. Đột nhiên nắp quan tài bay xoáy lên. Một người mặc thanh chiều sườn xám, đầu, đội hoa nữ cương thi nhảy ra ngoài, nhún nhảy một cái, hướng phía ký túc xá, cửa lớn đến rồi, mặt xanh nanh vàng, móng tay bén nhọn, đỏ như máu, lúc này mặt trăng có chút, tỏa ánh sáng một chút, sâm bạch ánh trăng chiếu xạ tại túc quản A-di trên. Người, má ơi, Ninh Thư quả thực phải quý, túc quản A-di nhún nhảy một cái. Nhảy tới trước, cửa sắt, xuyên thấu qua cửa sắt khe hở, vươn tay bắt Ninh Thư cùng hai cái bạn, cùng phòng, Ninh Thư lôi kéo hai cái bạn cùng phòng nhanh lên cách cửa sắt xa một chút. Bị, cửa sắt ngăn lại nữ cương thi một bên chọn, một bên quơ tay muốn bắt Ninh Thư, ba người, bất quá ở ngoài cửa nhảy nhảy nhót nhót rất thật buồn cười. Làm cho cửa sắt, loảng xoảng rung động. Ninh Thư cầm tinh dầu. Những vật này đến dùng ít đi chút. Thế giới này hơn phân nửa là huyễn cảnh. Hơn nữa không gian là vặn vẹo. Thậm chí không có linh khí. Liền cơ bản thế giới quy tắc đều không có. Bệnh tâm thần đồng dạng thế. Giới, zombie, cương thi, quỷ. Còn có cái gì? Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm. Có loại thân ở trong sương mù. Thấy không rõ lắm. Phương hướng bất lực cảm giác. Hơn nữa Ninh Thư có dự cảm. Vô cùng vô tận một sóng lớn quái vật sắp đột kích. Đến nha, chồng vật A, thời Mỹ, làm sao bây giờ? Một cái bạn cùng phòng hướng Ninh Thư hô. Ta gọi thời Mỹ. Ninh Thư hỏi, người thế nào? Người làm sao liền chính ngươi tên cũng không biết sao? Bạn, cùng phòng lo lắng nói. Ninh Thư hiện tại tốt mờ mịt. Vẫn luôn tại một loại trạng thái. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta muốn đi đâu? Đây là quỷ đồ vật từ đâu tới? Như vậy mẹ, nó rốt cuộc là cái gì thế giới? Tinh dầu là cái gì ngạnh? Cương thi loảng xoảng địa đụng phải cửa sắt. Hơn nữa nhìn khóa, đoán chừng muốn bị phá tan. Hơn nữa liền đáng tin đều có điểm bị đụng cong. Làm nàng đụng, nếu như phá tan. Chúng ta liền có thể ra ngoài. Vẫn luôn bị vây ở cái túc xá này trong lầu. Quá nguy hiểm. Liền tránh đều không có chỗ. Tránh. Biện pháp duy nhất chính là theo cửa sổ nhảy đi xuống. Vạn nhất tàn phế. Đâu. Chết đâu. Ninh Thư cầm tinh dầu. Nhìn lông xanh cương thi. Không biết thứ này đối cương thì có hữu dụng hay không. Ninh Thư đem tinh dầu đặt ở chóp mũi. Chính là phổ thông tinh dầu nha. Vì mau nghiêu xoa như vậy. Thế giới này giả thiết chính là bệnh tâm thần. Chẳng lẽ là cái gì thần khí hay sao? Ngươi còn có tinh dầu sao? Ninh Thư hướng bạn cùng phòng hỏi. Bạn cùng phòng lắc đầu. Không có. Cứ như vậy một bình. Liền một bình ngươi trả lại cho ta. Ninh Thư nhìn nàng. Thật đúng là quên. Mình vì người đâu. Nàng muốn phá tan cửa. Một cái khác bạn cùng phòng hoảng sợ hô. Ninh Thư đem hai cái bạn cùng phòng ngăn ở phía sau. Cầm tinh dầu. chuẩn bị hướng cương thi. Thần trên người vẩy tinh dầu. Đột nhiên, nữ cương thi phía sau lưng xuất hiện một cái côn, nặng nề đánh vào cương thi trên đầu. Sau đó nữ cương thi tại Ninh Thư nhìn chăm chú, té xỉu, mẹ nó, té xỉu. Bình thường cương thi không phải là đau thương bất nhập, sau đó quay đầu lại, đem công kích mình người gặm chết sao? Ninh Thư thật là rãnh nhiều không khẩu, không có chút nào logic. Thời Mỹ, ta tới cứu ngươi. Một người mặc màu trắng cao cổ áo len nam sinh đột nhiên xuất hiện, hắn không dám thả ra trong tay gậy gỗ. Sở dĩ có thể nhìn thấy nam sinh này là cao cổ áo len là bởi vì lúc này ánh trăng thật là sáng sủa. Ninh Thư yên lặng nhìn trên người mình lộ cánh tay áo ngủ, lại yên lặng nhìn đối phương cao cổ áo len. Ca môn, chúng ta không phải một cái mùa sao? Vì cái gì nhân ra mặc áo len, nàng cùng bạn cùng phòng ăn mặc ít như vậy, không cảm giác được lạnh? Thời Mỹ, cao cổ áo len ca hướng Ninh Thư hô. Vừa lúc này, vừa đến gió lạnh thổi vào, Ninh Thư lập tức đánh run một cái, lạnh đến không được. Chẳng lẽ là trước kia dọa đến adrenaline bão táp, căn bản là không cảm giác được lạnh, này sẽ có người tới cứu mình, một chút liền thư giãn. Ninh Thư nước mũi hút trở về, nắm thật chặt tinh dầu, nhìn duy nhất xuất hiện người bình thường, thế nhưng là vạn nhất đây là khoác lên da người cái gì quái thú. Ninh Thư lạnh đến răng run lên, trong lòng thực hối hận nói cái gì thời tiết vấn đề, luôn cảm thấy là bởi vì chính mình nhả rãnh nguyên nhân mới khiến cho thiên hạ một chút trở nên lạnh như thế. Ngươi là ai? Ninh Thư hướng cao cổ áo len ca hỏi. Gia hỏa này nhìn rất ôn hòa, mặc cao cổ lông trắng áo, khí chất sạch sẽ, lớn lên cũng không tệ. Ta là Tống Mặc nha. Tống Mặc sốt ruột nói, lập tức phát hiện cửa mở không ra, lập tức quính, có loại muốn đem cương thi lay tỉnh tiếp tục làm nàng xô cửa xúc động. Ninh Thư vẫn như cũ không dám tới gần Tống Mặc. Trời mới biết hắn là cái quỷ gì. Túc quản A Di phòng trong hẳn là có chìa khóa, người đi cái chìa khóa đi tìm tới. Tốt, người chờ. Tống Mặc xách theo gậy gỗ đến trong phòng nhỏ đi tìm chìa khóa, bất quá tiến vào liền không có động tĩnh gì, một lúc lâu đều không ra. Trên lầu các loại đau khổ gào thét thanh âm giống như là địa ngục bình thường, đông đông đông chạy bộ thanh âm. Động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì không có người đến? Liền nàng, liền đến một cái Tống Mặc. Bị Tống Mặc đánh ngất xỉu nữ cương thi tỉnh lại, lập tức nhảy dựng lên, tiếp theo bắt đầu xô cửa, mà tìm chìa khóa Tống Mặc vẫn chưa về. Ninh Thư quả thực không cách nào hình dung chính mình tâm tình bây giờ. Tóm lại ngọa tào ngọa tào, Tống Mặc làm sao vẫn chưa về đâu? Bạn cùng phòng lo lắng. Không có việc gì, làm nàng đụng. Ninh Thư cầm tinh dầu. Bạn cùng phòng nhìn thoáng qua Ninh Thư, vẫn là trông cậy vào Tống Mặc nhanh lên tìm được chìa khóa. Ta không biết chúng ta có thể hay không chống cự được cương thi, ta chính là tương đối hiếu kỳ, vì cái gì chúng ta phòng ngủ sẽ phát sinh chuyện như vậy? Ninh Thư hỏi. Không biết nha, bạn cùng phòng mờ mịt nói. Ninh Thư giật giật khóe miệng, chính là hành hạ chết nàng, hoàn toàn không có logic. Có thể nói, Tống Mặc rốt cuộc tìm được chìa khóa, vội vàng chạy ra phòng, nhìn thấy cương thi tỉnh lại, cầm côn lại là đối cương thi một côn đánh tới. Cương thi thẳng tắp địa đổ xuống. Đừng lo lắng, ta lập tức liền mở cửa. Tống Mặc rất khẩn trương, tìm chìa khóa thời điểm, không chú ý làm chìa khóa rơi trên mặt đất. Nhanh lên ngồi xổm xuống nhặt. Tống Mặc đằng sau. Bạn cùng phòng chỉ vào Tống Mặc đằng sau, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Hết chương.